như giọt mưa vỡ trên tường đá, thả như giọt mưa khô trên tường đá, thả như mưa gió đến tường đá. Có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về qua sông rộng, người từ trăm năm về qua sông rộng. Ta ngoắc mòn tay, ta ngoắc mòn tay, chỉ thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông chập trùng. Thả như giọt mưa vỡ trên tường đá, thả như giọt mưa khô trên tường đá, thả như mưa gió đến tường đá. Có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về ngang trường luật, người từ trăm năm về ngang trường luật. Ta hòng tú tài, ta hút tình yêu, thì hòng mất rồi, ta đợi ngày đi. Đau lòng ta muốn khóc. Đau lòng ta muốn khóc. Là giọt mưa vỡ trên mặt em, thả là giọt mưa khô trên mặt duyên. Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến, những giọt run run ướt ngọn lồng măng, khiến người trăm năm đau khổ ăn năn, khiến người tên duyên đau khổ muôn niên. Thương ta bốn mùa, trái tim ta bệnh hoạn. Má sơ này, má sơ, ta nhờ em dù ta hãy dù tên vô đạo, hãy dù tên khờ khạo. Má sơ này, má sơ, bao nhiêu cũng vừa, như u tình đã qua thấm linh hồn mà xưa. Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao. Hai năm trời mùa lạnh, cùng thở dài như nhau. Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao. Hai năm trời mùa lạnh, hai đứa đành xa nhau. Còn thắt bím nuôi dưỡng thêm ngây thơ, anh xưa còn linh quính giữa sân trường trao thương. Chúa gầy hơn xưa, Chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa. Anh bây giờ